Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093, người thật giống như có cái kia bệnh nặng. Bách Quỹ đại nhân, người xem chúng ta bây giờ muốn hay không trực tiếp hướng Tây Vương Mẫu Quốc tiến hành hành quân? Gấp, có người hỏi dò Vân Tái, mà còn thần sắc ý vị thâm trường. Vân Tái nói, vừa kinh lịch đại chiến, mọi người cần nghỉ ngơi. Ta đánh trận xưa nay là lấy ổn chữ ưu tiên. Một ngày nghỉ ngơi, từ nay trở đi mặt trời mọc thời điểm, toàn quân xuất kích, đi Tây Vương Mẫu Quốc, hoàn thành chúng ta trận chiến cuối cùng. Có thủ lĩnh đối Vân Tái nói, nghe nói ngài tại Tây Vương Mẫu Quốc có nhân tình. Nàng hiện tại hẳn là tương đối nguy hiểm. Từ nay trở đi khởi hành, trì hoãn rất nhiều thời gian. Thật tốt sao? Vân Tái thở dài. Chúng ta không có loại quan hệ đó. Ngươi không nên nói lung tung. Nói chuyện là phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Mà lại, ta hiện tại xem như toàn quân chỉ huy. Nếu như bởi vì vội vàng mà xuất chiến, vạn nhất tác chiến bên trong xảy ra vấn đề, đó chính là rất nhiều nhân mạng tại trên tay ta tiêu thất. Ta không thể không thận trọng a. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ đâu? Vị kia thủ lĩnh cười hắc hắc. Lui về không nói. Thế nhưng tại cùng cái khác thủ lĩnh nháy mắt ra hiệu. Vân Tái hừ hai tiếng. Tác chiến bên trong. Nhớ lấy nôn nóng. Vân Tái tự nhận không phải cái gì hành quân đánh trận nhân vật lợi hại. Cùng trong lịch sử danh tướng không thể so sánh. Cuối cùng Vân Tái cũng biết, chính mình đánh trận, chính là đoạt điểm cao. Tiếp đó ném thuốc nổ, thả cung tên, cho ta nổ là được. Hỏa lực chuyển vận, trang bị đại xoa, nhân viên thực lực gần tình huống phía dưới. Đây chính là nghiền ép a. Đây chính là để cho một vạn đầu heo khoác giáp công kích. Lẩm bẩm một trận đi loạn, cũng có thể cho đế hồng đại quân khô bể nát. Đang họp kết thúc về sau, một ít thủ lĩnh lẫn nhau tụ cùng một chỗ, không biết trò chuyện cái gì đồ vật. Bọn hắn tìm được trong quân đội người phát thư, nói có thiên tử thủ lệnh muốn đưa trở về hậu quân cứ điểm, để cho người ta mau mau trở về băng thành thổ quan, tìm Vu Hàm đại sư. Nên như thế, bọn hắn đây cũng không phải là nói càn, đây đúng là thiên tử mệnh lệnh. Trọng Hoa nghe Tu nói rồi hào hầu sự tình. Được biết việc này sau đó, Trọng Hoa liền cùng Tu kế hoạch một cái diệu kế. Cái khác rất nhiều thủ lĩnh tham dự vào. Hoàn thành kế hoạch này ngày thứ nhất chỉnh đốn buổi sáng. Nhanh mã ra roi người phát thư về tới băng thành thổ quan. Vu Hàm ngay tại nhàm chán đi ngủ. Nghe nói phía trước có quân tình tặng thông. Đặc biệt là tìm hắn. Nhất thời lão đầu tử một cái cá chép nhảy liền từ mà trải thượng tọa lên. Để cho ta nhìn xem. Vu Hàm phát ra mạnh mẽ mà mạnh mẽ tiếng hô, nhận lấy quân tình, phía trên đại khái viết là, đế hồng quân đội cường đại mà có sức mạnh, kinh khủng mà lại vài người rất nhiều. Chúng ta tại Hải Sơn tiến hành hội chiến, song phương đều không có chiếm được tiện nghi, đánh đánh một trận xong liền riêng phần mình tách ra. Hiện tại chúng ta đối với tiến đánh đế hồng thị bản thân mà cảm thấy lo lắng. Nghe nói ngài trước đó cùng đế hồng đã từng cộng sự qua. Ngài biết rõ hắn sinh kỳ hạn cùng đã công việc số tuổi thọ. Cho nên hy vọng ngài có thể cho chúng ta sủ quẻ một cái đế hồng cái này người vận thế. Xem hắn lúc nào tử. Sủ quẻ đế hồng thọ mệnh làm cái gì? Không phải sủ quẻ chúng ta đại quân tác chiến cắt hung sao? Vu Hàm nhíu mày. Trách cứ. Sao có thể cổ vũ địch nhân uy phong? Mà tiêu diệt chính mình khí diễm đâu? Chỉ là bởi vì một lần nho nhỏ thất bại chỉ lo lắng chịu sợ à? Cái này không giống như là thiên tử cùng Bách Quỹ tác phong a, người phát thư nói. Ta cũng không biết, ta cũng không dám nói. Ngài liền sủ quẻ đế hồng cái này người lúc nào tử là được. Vu Hàm thở dài, lão già này sống rồi rất lâu. Ta sao có thể biết rõ hắn thọ mệnh còn bao lâu đâu? Sủ quẻ ra tới nhất định là trường thọ đáp án. Ta đều có thể trực tiếp nói cho người biết. Cùng hắn hy vọng đế hồng đột nhiên đột tử. Còn không bằng đem tinh lực đặt ở nghiên cứu chiến đấu bên trên. Bất quá ta đối với những này cũng không tinh thông. Tất nhiên bọn hắn muốn ta xủ què. Kia ta làm sao có thể chối từ đâu. Vu Hàm nghiêm túc xủ què lên. Quả nhiên, là Trường Thọ đáp án. Ta nói, đây đều là Trường Thọ kết quả. Người đem cái này giáp cốt cầm đi đi. Nói cho thiên tử cùng bách quỹ. Nếu như cần ta đi tiền tuyến, ta nghĩa bất dung từ. Vu Hàm lúc nói những lời này sau đó, nhìn về phía Cao Tử. Cao Tử nằm tại trên mặt đất, một chút đều không muốn động. Nghe nói muốn đi tiền tuyến tìm chó A Tái. Cao Tử phát ra khinh thường be be âm thanh. Chó A Tái có bao nhiêu lợi hại? Cao Tử là nhất biết rõ. Cao Tử trong lòng tự nhủ. Lão Vu Hàm, người đời này tử đô không có khả năng ra tiền tuyến. Cao Cao sở dĩ nguyện ý đi theo ngươi lan lộn. Cũng là bởi vì ngươi sẽ bị chó A Tái bọn hắn bài xích. Mà không có khả năng đem ngươi mang lên tiền tuyến A. Chỉ cần đi theo ngươi. Ta cao nhất triệu cao. Chính là tuyệt đối an toàn. Đợt này, ta cao cao là dê đến rồi tầng khí quyển. Be be, Cao Tử nằm tại trên mặt đất. Hưởng thụ lấy loại này không có người quản. Mà lại có thể ăn uống chùa. Còn vô cùng an toàn hoàn cảnh sinh hoạt. Cừu non có được mỹ hảo phẩm đức. Vì cái gì ngươi cái này bách quỹ đại nhân mang đến cừu non. Lại ăn ngon như vậy lười làm. Vu Hàm giận dữ mắng mỏ Cao Tử tầm thường vô vi. Cao Tử giận dữ mắng mỏ Vu Hàm chính là cái be be. Cao Tử, người hiểu cái be he. Ta chỉ là một con dê a. Người lão đầu này chẳng lẽ còn muốn cho ta làm ra cái gì cống hiến sao? Không phải là muốn đem ta giết cho toàn quân thêm đồ ăn sao? Be he, phi, tại ngày thứ nhất chỉnh đốn ban đêm. Người phát thư về tới đại quân chỉnh đốn Hải Sơn đại doanh. Trọng Hoa các loại một đám thủ lĩnh sớm liền đang chờ đợi Vu Hàm cẩm nang diệu kế. Đem cái kia phần giáp cốt lẳng lặng nằm tại bao khỏa bên trong thời điểm. Tất cả mọi người tâm tình đều cùng mở mù hộp một dạng kích động. Đem cái này mù hộp không có mở ra thời điểm. Người cũng không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn mở ra. Trọng Hoa chậm rãi xốc lên bao khỏa vải bố. Nhìn thấy cái kia mặt nung sủ quẻ qua giáp cốt. Ngoại trừ sủ quẻ đường vân ở ngoài. Vu Hàm còn đặc địa viết lên ghi chú rõ. Đế Hồng Trường Thọ. Không chỗ bói. Tốt ư. Nhất thời các thủ lĩnh xôi trào. Hoan hô. Lẫn nhau ôm lên. Kích động thanh âm vang vọng đại doanh. Rất nhanh liền lại biến mất. Làm rất nhiều người ló đầu ra đến tiến hành tìm kiếm. Người nào hơn nửa đêm lớn tiếng ồn ào. Người A Mẫu kết quả nhìn thấy Trọng Hoa một đám người đứng ở một chỗ thổi ra châu. Thế nào? Trọng Hoa quay về. Cái kia mắng người lính gác nhất thời nghiêm mặt nói. Thiên tử đại nhân mẫu thân là vĩ đại. Xung quanh ồn ào hoàn cảnh rất nhanh liền khôi phục lại. Bình tĩnh. Chỉ có Vu Hàm bộ kia giáp cốt. Bị chúng thủ lĩnh triều thánh một dạng mang về đại doanh. Đế Hồng quả nhiên là lão thọ tinh a. Vu Hàm đều nói, không chỗ bói. Xem ra con hàng này còn có thể sống cái mấy chục trên trăm năm. Cái này có thể rất có thể sống rồi. Đêm nay đem cái này giáp cốt lại nấu một cái. Sâu thêm điểm hiệu quả. Trọng Hoa nói như thế. Tây Vương Mẫu Quốc bên ngoài 10 dặm. Đế Hồng đại doanh. Đế Hồng hiện tại phi thường nghi hoặc. Hắn buổi chiều thời điểm. Mệnh lệnh toàn quân đối Tây Vương Mẫu Quốc khởi xướng tổng tiến công gõ. Kết quả vừa đánh không bao lâu. Đột nhiên từ mình hô hấp không trôi chảy. Đầu váng mắt hoa. Toàn thân run rẩy. Mồ hôi lạnh ứa ra. Một não đại từ trên chiến xa ném tới trên mặt đất. Sau đó Tây Vương Mẫu Quốc trên tường thành. Cũng không biết là cái nào thị lực người tốt. Đột nhiên bắt đầu hô to. Đế Hồng chết rồi. Đế Hồng chết. Cứ như vậy tiền tuyến quân tâm trong nháy mắt hỏng mất. Tây Vương Mẫu Quốc đột nhiên chính là sĩ khí đại trấn. Từ nửa chết nửa sống chống cự trạng thái. Trong nháy mắt biến thành phi thường dũng mãnh phản kích tư thái. Đánh lùi chính mình tiến công. Thổ thành hạ máu tươi như dòng sông. Thi thể như đồi nhỏ. Mà Đế Hồng lúc ấy chỉ thấy tiền tuyến sụp đổ. Phía sau liền té xỉu. Mãi đến hiện tại mới thanh tỉnh lại. Ta đây là thế nào? Trong quân đoàn Vu Y ngồi tại Đế Hồng bên mình. Cẩn thận cho Đế Hồng tra xét tình huống. Mà còn biểu thị, Ngài thật giống có cái kia bệnh nặng. Đế Hồng kinh nghi, bệnh gì? Ta đương nhiên biết rõ là có bệnh. Không thì ta cũng sẽ không đột nhiên té xỉu. Vu Y thở dài, ta bản lĩnh không cao. Nhìn không ra là bệnh gì. Ngài khí huyết thịnh vượng. Ta xem xét ngài thất khiếu cùng mạch đập. Dường như cũng không có vấn đề gì. Cũng là bởi vì loại này không có triệu chứng chứng bệnh. Mới thật sự là bệnh nặng a. Đế Hồng tức giận, ta cũng là Vu sư. Ta cho ta chính mình nhìn xem. Vu Y, thầy thuốc không tự y. Đế Hồng không tin, mắng hắn vô dụng, vì vậy chính mình cho mình xem bệnh. Vận chuyển pháp lực, quán triệt toàn thân, cũng không có phát giác cái nào khí quan tinh khí không đủ. Nhất thời rất là kỳ quái. Chẳng lẽ là thỉnh thoảng tính chất cao huyết áp sao? Đế Hồng trăm mối vẫn không có cách giải. Vì vậy lại đi ra ngoài đi hai bước. Không có bệnh chạy hai bước. Lại chạy hai vòng. Lão nhân gia mặc dù thoạt nhìn là già. Nhưng thân thể vẫn là cường tráng cực kỳ. Một chút không giống như là tại Trung Nguyên thời điểm. Bộ kia nửa chết nửa sống hình dạng. Không phải là ta trước đó tại Đế Phóng Huân thủ hạ giả bệnh giả nhiều. Thực sự cái gì bệnh bất trị. Không có khả năng. Ta vừa rồi đều nghỉ ngơi qua. Vận chuyển pháp lực khắp toàn thân. Tinh khí thịnh vượng. Khí huyết đầy đủ. Không có vấn đề gì. Có lẽ là đoạn này thời gian. Đánh trận quá nhiều. Mệt mỏi đi. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Sẽ không có vấn đề lớn. Đế Hồng nghĩ đến đáp án. Cho rằng chính là như thế cái đạo lý. Hắn ở bên ngoài giật nảy mình liền chạy bộ. Cho cái khác thủ lĩnh. Các chiến sĩ đều chỉnh chẳng biết tại sao. Có người thấp giọng mở miệng. Nói Đế Hồng đại thủ lĩnh đã trễ thế này ra tới chạy loạn. Có phải là bị ban ngày chiến bại kích thích? Đế Hồng lúc này cũng đi lại hoàn tất. Nhìn thấy những cái kia thủ lĩnh. Các chiến sĩ đều đang nhìn hắn. Vì vậy cũng liền thuận thế mở miệng. Tuyên bố, chư dũng sĩ tác chiến mỏi mệt. Tây Vương mẫu quốc thành cao. Liền dựa vào Côn Luân Chi Sơn. Vì vậy khó công không được. Ngày mai chỉnh đốn một ngày. Mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đến thành phá đi sau đó. Nữ tử dê bò. Đất đai lương thực. Nhân khẩu nô lệ. Tất cả đều. Đế Hồng lời còn chưa nói hết. Những cái kia thủ lĩnh. Các chiến sĩ trên mặt hưng phấn thần sắc. Còn không có hoàn toàn mở rộng. Bọn hắn đang chuẩn bị hoan hô lên. Để bày tỏ thông chính mình đối với đại thủ lĩnh khẳng khái ban ân cảm kích. Đột nhiên bọn hắn phát hiện. Đế Hồng không nói. Sắc mặt cũng một nháy mắt biến đến rất yếu ớt. Đế Hồng lúc này toàn thân lại xuất hiện ban ngày loại kia triệu chứng. Hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Sắc mặt ảm đạm. Lần này thế mà hiểu được yết hầu ngon ngọt. Oa nha một tiếng phun ra một khẩu lão huyết đến. Máu tươi phun ra. Đế Hồng đầu óc lại như bị đại chùy đánh trúng. Nhất thời lọt vào trong mê muội. Chỉ là trước mắt bao trùm tới một vùng tăm tối. Nhất thời ngã vào trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Trong tai chỉ còn lại lượng lớn tiếng kinh hô. Một đêm sau đó. Lại là mặt trời lên cao. Đế Hồng nằm tại lều bằng da bồng bên trong. Dưới thân trải hai tầng da thú. Trên thân trải hai tầng da thú. Chăn lông để cho hắn cảm giác khô nóng. Tại cái này gió bắc chảy ngang rét lạnh mùa đông. Chỉ có phát sốt mới có thể cho người ta một chút ấm áp. Xung quanh truyền đến ô ô tiếng khóc. Dường như đang vì Đế Hồng bị bệnh mà thương tâm. Nên như thế bên trong rất nhiều đều là nghỉ khóc. Tới biểu thị trung tâm. Quan tâm Đế Hồng lão đại. Để tránh quay về chia của thời điểm không được chia chính mình. Không đến cho người khóc tang. Vạn nhất ngươi chết, ta chẳng phải là không được chia ngươi di sản. Im miệng, Đế Hồng mở miệng. Hắn cảm giác chính mình chưa từng có suy yếu như vậy qua. Ma đàn, quá kỳ quái. Các ngươi những này ra hòa. Ta còn chưa có chết. Khóc cái gì? Tất cả cút đi ra ngoài. Hết chướng thủ lĩnh. Đêm khóc đến minh. Mình khóc đến đêm. Là muốn khóc từ ta Đế Hồng hay không? Chư thủ lĩnh mặt có vẻ xấu hổ. Đúng là liền khóc hai tiếng. Cho là ngươi không xong rồi. Chuẩn bị đến phân gia sản. Tất nhiên lão đại ngươi còn sống. Vậy chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Chứ các thủ lĩnh phân ly khai. Còn lại cái kia Vu Y. Đế Hồng thở dài. Ngươi vẫn là không tra được ta bệnh gì sao? Vu Y nói, không, lần này ta tra ra được. Người cái bệnh này phát nhiệt rất lợi hại a. Ta sợ là cái gì bệnh dịch. Đế Hồng kinh hãi, không có khả năng. Ta trước đó kiểm tra toàn thân, không có bất kỳ cái gì dịch bệnh dấu hiệu. Vu Y nói, ta cũng là hiểu được kỳ quái. Người mặc dù phát nhiệt, cũng là không phải dịch bệnh. Thế nhưng ngoại trừ phát nhiệt bên ngoài, liền không có những bệnh trạng khác. Thân thể đột nhiên suy yếu, tựa như là khí huyết tinh thần bị người ngạnh sinh sinh cướp đi một dạng, ta hoài nghi. Đây là chớ chú, Đế Hồng giật mình, sau đó thần sắc âm trầm xuống. Chớ chú, khá giống, nhưng là vẫn không đúng. Ta chính là thiên hạ đệ nhất thần vu. Ai chớ chú ta, ta có thể cảm giác không thấy. Mà lại ta vận chuyển pháp lực, cũng không có chỉ độn cảm giác. Cái này không giống như là bị nguyền rủa. Vu Y nói, chúng ta giả thiết ngươi bị nguyền rủa. Như thế cái này hạ chú người, nhất định thực lực phi thường cao cường. Chính ngươi ngẫm lại, trên đời có cái nào thần vu cùng ngươi có thù? Đế Hồng, ta không biết, cùng ta có thù nhiều người. Ta thế gian đều là địch, căn bản không biết ta cứu nhân là ai. Vu Y cũng bó tay rồi, biểu thị cái bệnh này ta trị không được. Ngươi nếu là trên đời thứ nhất thần vu, chính ngươi cho mình hạ cái chớ chú nhìn xem có thể hay không trung hòa rơi. Đế Hồng cũng nghĩ như vậy, hắn từ gia thú trên thảm ngồi dậy, bắt đầu cho mình hạ chú. Thế nhưng lần này, hắn chỉ là vận chuyển pháp lực, liền lập tức nhổ mạnh một ngụm máu. Đế Hồng trong lòng mắng to, cái này một ngụm máu ít nhất để cho mình sống ít đi 2 năm. Toàn bộ thân thể khí huyết đều bị kéo theo. Ta cũng xác định, tuyệt đối là chớ chú. Nhìn ta phá giải nó. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, màn đêm ngôi sao xuất hiện tại đại địa bên trên. Bận rộn 6 giờ Đế Hồng sư phụ, phun 7-8 thanh máu. Rốt cục dùng chính mình thần chú giải quyết rồi cái này chẳng biết tại sao chớ chú. Nhưng cả người cũng cơ hồ hư thoát. Quá lợi hại. Trên đời này lại có như thế không rơi cảnh tượng chớ chú. Đế Hồng suy yếu không ngớt. Đối bên mình Vu Y nói. Nhất định là Tây Vương mẫu quốc chiêu số. Đám này nữ nhân, ngày mai nhất định phải đánh hạ. Đúng rồi. Đế Hồng mặc dù suy yếu, nhưng trong mắt bay lên một đạo tinh mang. Nghĩ đến một cái kế sách. Tất nhiên các nàng cho ta hạ chớ chú. Kia ta cũng liền tương kế tựu kế. Ngày mai phóng xuất phong thanh, nói ta chết đi, toàn quân làm ra chậm rãi rút lui hình dạng, lại để cho vài cái thủ lĩnh làm ra bên trong động tư thái. Chia làm tam lộ, lưu lại đại doanh, dẫn Tây Vương mẫu quốc quân đoàn ra tới. Chúng ta thừa cơ đoạt thành, từ 3 mặt bao vây, đưa các nàng chủ lực toàn diệt. Như thế Tây Vương quốc có thể đắc thủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.